Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2720, tụ hợp tại địa phủ. Góc truyện audio.com, võ đạo bản tôn quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng giới diện hàng rào lên, đã đóng cửa cửa động, trong nội tâm còn là nổi lên một tia chấn động ngắn lần này ly khai địa ngục giới, còn muốn tưởng đem về, sẽ không biết phải chờ tới khi nào. Kỳ thật địa ngục giới trong không có gì lại để cho hắn lưu luyến đồ vật, kể cả địa ngục chi chủ cái thân phận này. Nhưng ở bên kia, dù sao còn có một vị thiên hoang cố nhân. Nhưng vào lúc này, hư không dạ xoa đối với hắn thần thức truyền âm. Địa phủ trong có chút ít đặc thù, chúng ta có thể ngàn vạn không thể bại lộ thân phận, nếu không tất nhiên sẽ lọt vào địa phủ sinh linh đuổi giết. Hai người thông qua địa ngục hoàng tuyền, đánh vỡ hai đại giới diện ở giữa hàng rào, đã vi phạm giới diện quy tắc. Giống như là hư không dạ xoa chảy đến địa ngục giới, trực tiếp đã bị khổ tuyền mục chủ giam giữ nhốt lại. Địa phủ sinh linh giữa, như thế nào phân biệt? Võ đạo bản tôn hỏi. Hư không dạ xoa nói, người có lẽ không dùng ngụy trang, người khí tức trên thân, thủy chung sâu không lường được, khó có thể dò xét, ta được vi một cái đằng trước áo choàng. Địa phủ sinh linh cùng với khác sinh linh có một cái cực lớn khác biệt. Địa phủ sinh linh là đặc biệt nhất, thuộc về không có huyết nhục sinh mệnh. À, võ đạo bản tôn cảm thấy ngoài ý muốn, hỏi. Không có huyết nhục tại địa phủ trong có thể bình thường sinh tồn. Đương nhiên, hư không dạ xoa nói. Những thứ này địa phủ sinh linh sớm đã có được nguyên vẹn tu luyện hệ thống, sớm có thể thoát khỏi đối với huyết nhục thân thể ỷ lại. Hơn nữa, tại địa phủ ở bên trong, bất luận cái gì huyết nhục thân thể sinh linh, bất luận cầm giữ đến cỡ nào cường đại huyết mạch đều lọt vào áp chế cùng phong cấm. Võ đạo bản tôn tại địa ngục hoàng tuyền trong hơi chút cảm thụ một phen, âm thầm gật đầu. Quả nhiên, tại thông qua giới diện hàng rào về sau, huyết mạch của hắn trong minh hiền nhiều ra một loại kỳ dị lực lượng, bất luận hắn như thế nào thúc giục huyết mạch cũng khó khăn lấy dãy rủa. Hư không dạ xoa lại nói, hơn nữa, ngươi cũng không nên xem thường những thứ này địa phủ tiểu quỷ. Chúng ta nếu là gặp gỡ cùng cấp bậc quỷ vương, cũng phải cẩn thận ứng phó. Võ đạo bản tôn nhíu nhíu mày, hỏi, địa phủ trong sinh linh thuộc về quỷ tộc, các ngươi quỷ giới cũng thuộc về quỷ tộc. Hư không dạ xoa giải thích nói, tuy rằng đều gọi chung vì quỷ tộc nhưng trên thực tế chúng ta cùng địa phủ quỷ tộc chênh lệch thật lớn. Chúng ta nói đúng ra coi như là dạ xoa nhất tộc theo quỷ tộc trong tách ra tại quỷ giới sinh mệnh chi hà trong thai nghén mà sinh, đã diễn sinh ra máu thịt thân thể. Mà địa phủ trong cái này chút tiểu quỷ, đại quỷ thậm chí là quỷ vương, quỷ đế cũng chỉ là hồn phách hình thái. Tuy rằng đã đến địa phủ, nhưng hai người vì che giấu dấu vết hoạt động, vẫn là tiềm phục tại địa ngục hoàng tuyền đáy sông, xuôi dòng hạ xuống, lấy thần thức trao đổi. Hư không dạ xoa tiếp tục nói, giống như là địa ngục trong những thứ này quỷ vật có thể trực tiếp đối với nguyên thần của chúng ta phát động công kích, hơi không cẩn thận sẽ lọt vào trọng thương. Nguyên thần mất đi coi như là cầm giữ đến cỡ nào cường đại huyết mạch thân thể cũng chỉ là một cỗ thể xác mà thôi. Võ đạo bản tôn trầm ngâm không nói. 3000 thế giới, không thiếu cái lạ, góc truyện audio.com, không nghĩ tới tại đây địa phủ chi ở bên trong, vẫn tồn tại như vậy một đám đặc thù sinh mệnh, đã hoàn toàn thoát khỏi huyết nhục thân thể trói buộc, hơn nữa cầm giữ có chính mình đặc biệt tu luyện hệ thống. Như vậy thế giới quả thật có tư cách độc lập với trung thiên thế giới bên ngoài. Như thế cũng là không khó lý giải thế giới khác cùng địa phủ giữa tại sao lại tồn tại cường đại giới diện hàng rào, quy tắc bình chướng. Nếu là thế giới khác cùng địa phủ sinh linh, có thể tự do xuất nhập chỉ sợ 3000 thế giới đã sớm loạn xáo. Hư không dạ xoa lại lần nữa dặn dò một tiếng, nói. Chúng ta tốt nhất một mực tiềm phục tại địa ngục hoàng tuyền ở bên trong, che giấu dấu vết hoạt động, xuôi dòng hạ xuống, đến 6 đạo chi môn phía dưới, lại hiện thân xông vào quỷ giới chi trong. Nếu là sớm địa phủ tiểu quỷ phát hiện, tất nhiên sẽ đưa tới vô số địa phủ cường giả vây quét đuổi giết, đến lúc đó, chỉ sợ đều không thấy được 6 đạo chi môn. 6 đạo chi môn ở đâu? Võ đạo bản tôn hỏi. Hư không dạ xoa giải thích nói. 6 đạo chi môn chính là 6 đạo cửa vào tại ngũ phương quỷ sơn trên không? Ngũ phương quỷ sơn, võ đạo bản tôn khẽ nhíu mày. Hư không dạ xoa nói. Ngũ phương quỷ sơn ở vào địa phủ ngũ đại phương vị, để cho ngũ phương quỷ đế tọa chấn, địa phủ thiên địa nguyên vẹn, đại đạo vô hạ, những thứ này quỷ đế có thể tất cả đều là đế quân cường giả. Chúng ta nếu là hiện thân, phải trước tiên xông vào quỷ giới môn hộ chi ở bên trong, nếu là bị trong đó quỷ đế phát hiện, hậu quả cũng thiết tưởng không chịu nổi. Cái này đầu hư không dạ xoa thân là dạ xoa nhất tộc vương giả, bản thân chiến lực cực kỳ cường đại, nhưng đi vào địa phủ ở bên trong, lại trở nên nói liên miên cằn nhằn, dị thường cẩn thận. Chúng ta tồn tại, đối với một thân địa phủ cường giả mà nói, quả thực chính là mỹ vị. Hư không dạ xoa nói. Bọn hắn dùng rất nhiều thần thông bí pháp đến châm đối với nguyên thần của chúng ta, thôn phệ hồn phách đến lớn mạnh bản thân. Võ đạo bản tôn một bên nghe hư không Dạ Xoa giải thích, một bên tại địa ngục hoàng tuyền ở chỗ sâu trong xuôi dòng hạ xuống. Đột nhiên, võ đạo bản tôn tâm thần chấn động, dừng lại thân hình. Làm sao vậy? Hư không Dạ Xoa cũng liền bề bộn ngừng thân hình, quay đầu hỏi. Võ đạo bản tôn ánh mắt lạnh như băng, mặt nạ màu bạc dưới sắc mặt có chút âm trầm. Ngay tại vừa mới, hắn vậy mà lại lần nữa cảm giác đến thanh liên chân thân tồn tại. Ban đầu ở địa ngục giới, hắn tại võ đạo lên, bước vào vũ vực cảnh, ngưng tụ ra lĩnh vực một khắc ngắn ngủi cùng thanh liên chân thân thành lập lên một tia liên hệ. Sau đó, hai đại chân thân liên hệ sẽ thấy tốc độ biến mất. Loại này ngắn ngủi cảm giác vô cùng có khả năng là vì võ đạo bản tôn ngưng tụ ra lĩnh vực. Mà lĩnh vực hình thành, ngắn ngủi đánh vỡ giới diện ở giữa hàng rào bình chướng, mới khiến cho hai đại chân thân thành lập lên một tia cảm ứng. Mà hôm nay, võ đạo bản tôn không có bất kỳ cử động cũng đã cảm ứng được thanh liên chân thân. Loại này cảm giác cực kỳ rõ ràng, hơn nữa không có biến mất dấu hiệu. Chỉ có một khả năng, hai đại chân thân cùng chỗ một cái giới diện chi trong. Thanh liên chân thân cũng tại địa phủ, nói đúng ra, hẳn là thanh liên chân thân hồn phách đi tới địa phủ. Gocchuyenaudio.com, bởi vì thanh liên chân thân tại trung thiên thế giới căn bản không có khả năng trực tiếp đi vào địa phủ, chỉ có hồn phách mới có thể tiến nhập địa phủ. Nói cách khác, thanh liên chân thân đã vẫn lạc, đúng là vẫn còn đã tới chậm một bước. Võ đạo bản tôn mặt trầm như nước, trong đôi mắt sát ý lạnh thấu xương. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn khẽ động, đột nhiên nghĩ đến Ngọc Phi trải qua, rất nhanh ý thức được chỉ cần có thể cam đoan thanh liên chân thân trí nhớ bất diệt, không bị địa ngục hoàng tuyền rửa sạch mất, thanh liên chân thân sẽ không tính chính thức trên ý nghĩa vẫn lạc. Thanh liên chân thân hoàn toàn có thể mang theo trí nhớ chuyển thế trùng sinh. Nghĩ đến đây, võ đạo bản tôn huy động ống tay áo, xoáy lên bên người hư không Dạ Xoa, trực tiếp đánh vỡ trước người một chỗ hư không, lách mình đi vào. Nhất định phải tại thanh liên chân thân bị địa ngục hoàng tuyền rửa sạch trí nhớ lúc trước, hai đại chân thân tụ hợp. Ngươi làm cái gì? Hư không Dạ Xoa thần sắc đại biến. Võ đạo bản tôn đánh vỡ địa phủ hư không, tiến hành không gian truyền tống, tất nhiên sẽ kinh động địa phủ trong cường giả. Hư không Dạ Xoa huyết mạch xác thực cường đại, hai người đoạn đường này đi tới, hư không Dạ Xoa trong miệng hàm răng, đã một lần nữa sinh trưởng, nói chuyện một lần nữa khôi phục bình thường. Khách chương.